Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Trong chớp mắt, một tuần liền đã kết thúc. Lâm Long cùng Ôn Kiến Mẫn xuất quan, đi vào chung quanh lôi đài. Hôm nay so với mấy ngày hôm trước, người càng nhiều hơn, đông người kích động, nhìn ra có ít nhất hơn 1 triệu người. Cũng may nơi này đủ lớn, bằng không sẽ không đứng được nhiều người như vậy. Từ nhân số tới xem, công chúa Hồ Yêu quả nhiên rất được hoan nghênh. Lâm Long, phải nói trước nhé, người đã có nhiều vợ như vậy, khẳng định không thể cưới thêm công chúa Hồ Yêu, muốn cưới còn không bằng hãy cưới ta đi. Ôn Kiến Mẫn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? Lâm Long nhịn không được cười lên tiếng. Hắn cảm thấy Ôn Kiến Mẫn thật giống như vợ của mình vậy. Mọi người yên lặng một chút. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên bay tới một Hồ Yêu thập phần xinh đẹp, dáng người phập phồng quyến rũ. Hôm nay chính là ngày đầu tiên công chúa nhà chúng ta chọn hôn phu. Ta tới nói quy củ, người trên lôi đài chỉ cần có thể đánh bại 100 người liền có thể thăng cấp đến một vòng tiếp theo. Đến lúc đó ta sẽ ở một bên, người thăng cấp đều tới chỗ của ta ghi tên một chút. Không có ghi tên toàn bộ hủy bỏ tư cách. Vô nghĩa không nói nhiều, bắt đầu. Nói xong, Hồ Yêu này bay xuống lôi đài, ngồi ở trên một cái bàn bên cạnh lôi đài. Giây tiếp theo, mười mấy tên dị tộc trẻ tuổi bay lên, không có do dự, trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Ngừng lại, chỉ có thể hai người chiến đấu với nhau, thời gian chiến đấu không thể vượt qua 1 phút. Ta là trọng tài, 1 phút đủ để phân ra ai mạnh ai yếu. Lúc này, Hồ Yêu phía trước kia mở miệng. Quý củ này đích xác rất hay, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rốt cuộc ở đây quá nhiều người, mà lôi đài này chỉ có một. Lâm Long không để ý, hắn không cần 1 giây đồng hồ là có thể đánh bại những người này. Thực mau, mấy chục người vừa rồi cũng chỉ còn giữ lại 2 người. Một người là cương thi cương tộc, một người khác là ma nhân của ma tộc. Bọn chúng thực lực kém rất lớn. Ma nhân ma tộc ở thời điểm giây thứ 14 đã bị trúng một quyền, trực tiếp liền thua. Ngay sau đó lại là một tiên nhân bay lên. Cương tộc mới vừa đánh bại một đối thủ, rõ ràng không phải đối thủ của tiên nhân, thường mau liền bị tiên nhân đánh bại. Theo thời gian thi đấu chậm rãi đi qua, người dự thi trên lôi đài càng ngày càng lợi hại. Rốt cuộc không lợi hại căn bản đánh không bại được 100 người. Liền tính có thể đánh bại, thay phiên chiến đấu cũng sẽ bị mệt mỏi đến chết. Có thể kiên trì đánh bại 100 người, trừ bỏ vận khí, còn phải có thực lực cường đại. Liền giống như vừa rồi, có vị tiên nhân liên tiếp đánh bại hơn 50 người khiêu chiến, đều có hy vọng thăng cấp, đáng tiếc bị một người của tộc người khổng lồ đánh bại. Mà tên thành viên tộc người khổng lồ này cần phải đánh bại 99 người khiêu chiến. Quy tắc thi đấu này căn bản không cho kẻ yếu cơ hội chút nào, hơn nữa có thể thăng cấp, tuyệt đối là người xuất sắc trong cùng cảnh giới, là siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Tộc người khổng lồ chính là tộc người khổng lồ, lực lớn vô cùng, minh đồng xa sắt, thập phần lợi hại, có thể đánh bại tên thiên nhân lợi hại phía trước kia, chứng minh thực lực của hắn cũng không yếu. Trực tiếp đánh bại 99 người, chỉ cần đánh bại một người là có thể thăng cấp. Nhưng biết người khổng lồ thập phần lợi hại, không có người đi lên khiêu chiến, rốt cuộc nếu thua liền mất đi tư cách. Tới, còn thiếu một người cuối cùng, ai dám đi lên cùng ta chiến đấu một trận? Người khổng lồ đứng ở trên lôi đài hét lớn một tiếng, tựa như tinh tinh cuồng bạo, thập phần kiêu ngạo. Không có người lên đài, giữa cuộc giao hỏa này thực sự là lợi hại. Dưới lôi đài cũng có người lợi hại, nhưng rõ ràng không muốn cùng với người khổng lồ này chiến đấu. Thế lúc đó bị thương, liền không thể ứng đối 99 người còn lại, còn không bằng trực tiếp làm cho giao hỏa này thăng cấp, một lần nữa bắt đầu một vòng khiêu chiến mới. Nếu không có ai khiêu chiến, hắn liền trực tiếp thăng cấp. Hồ Yêu tiếp tục mở miệng nói, lần này nó là trọng tài, lời nói của nó đương nhiên sẽ được tính. Ha ha ha, đám người các ngươi thực yếu kém. Người khổng lồ thập phần kiêu ngạo, hắn biết liền tính phía dưới có người có thể đánh được hắn cũng sẽ không ra tay, bằng không hắn cũng không dám kiêu ngạo. Lâm Long, ngươi đi đi, gia hỏa này to lớn giống như tinh tinh vậy, còn muốn cưới công chúa đều không có cửa đâu. Đúng lúc này, Ôn Kiến Mẫn nhìn Lâm Long nói, Như vậy không tốt đâu, giới của người ta chỉ còn thiếu một người cuối cùng. Lâm Long có chút do dự, đây không phải là cố ý phá hư chuyện tốt của người ta sao? Thật vất vả mới đánh bại 99 người, mắt thấy đều sắp thăng cấp. Lâm Long ra tay, đến lúc đó đánh bại người khổng lồ, chẳng phải là đắc tội với nó. Có cái gì không tốt, dù sao đều là thi đấu. Vậy được rồi. Lâm Long gật gật đầu, lập tức hai chân nhảy lên, bay thẳng đến lôi đài, khẽ quát một tiếng. Ta tới khiêu chiến. Kim tiên đỉnh cao? Ây da, ta sẽ không nhìn lầm rồi chứ. Vậy mà chỉ là một tiên nhân kim tiên đỉnh cao, đây không phải là tìm chết sao? Kim tiên đỉnh cao tại sao lại tới tầng trời thứ 6? Ở một khắc Lâm Long lên sân khấu kia, toàn trường nháy mắt sôi trào. Rốt cuộc thực lực kém quá lớn, hơn nữa nơi này là tầng trời thứ 6, vậy mà sẽ xuất hiện một tiên nhân kim tiên đỉnh cao. Mấu chốt gia hỏa này lấy dũng khí ở nơi nào, vậy mà dám khiêu chiến người khổng lồ cảnh giới đại la kim tiên đỉnh cao? Hay là gia hỏa này là người khổng lồ mời đến trợ giúp, trực tiếp đưa người khổng lồ thăng cấp? Giờ khắc này tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không lấy cảnh giới kim tiên đỉnh cao đi khiêu chiến một người khổng lồ đại la kim tiên đỉnh cao. Tiểu tử, ngươi đi xuống đi, tránh cho người ta nói ngươi là ta mời đến trợ giúp ta thăng cấp. Người khổng lồ nhàn nhạt nhìn Lâm Long, ở nó xem ra đánh bại Lâm Long chỉ dùng một ánh mắt đã là đủ rồi. Rốt cuộc kém nhiều cảnh giới như vậy, đây là hồng câu không thể vượt qua, tựa như lạch trời, căn bản không phải cùng một cấp bậc, thật giống như khác nhau giữa người trưởng thành cùng với trẻ con. Ngươi đi xuống cho ta. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo khẽ quát một tiếng, trong miệng nháy mắt phát ra một cỗ sóng âm vô hình. Giây tiếp theo, nội tâm người khổng lồ đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt. Chờ hắn phản ứng lại, liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại làm thân thể hắn chịu không được khống chế bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở dưới lôi đài. Toàn trường liền yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Ngay sau đó, trời ạ, sao có thể? Trời ơi, vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Người khổng lồ tại sao lại bay ra ngoài? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiên nhân kim tiên đỉnh cao sao có thể lợi hại như vậy? Hơn nữa khẽ quát một tiếng khiến cho người khổng lồ bay ngược ra ngoài. Ây, thực mạnh. Nháy mắt, mọi người đồng thời nhìn về phía Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Ngay cả hồ yêu trọng tài kia đều trực tiếp đứng lên, hai mắt trừng to, trong thần sắc tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Mà tên người khổng lồ kia ở một khắc bay xuống lôi đài, tựa như đang nằm mơ. Mà cho hắn nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ bị một tiên nhân kim tiên đỉnh cao khẽ quát một tiếng liền bị bay ra khỏi lôi đài. Sỉ nhục, quả thực là nhục nhã vô cùng. Hơn nữa chỉ còn thiếu một người cuối cùng, mắt thấy liền sắp thăng cấp, nhưng đây là thi đấu, rớt xuống lôi đài liền đã thua. Hắn cũng không có bất luận biện pháp gì, giữa cùng hắn đã rơi xuống. Tại sao hắn lại sẽ mạnh như vậy? Trời ạ, chẳng lẽ tiên tộc từ sau khi Lâm Long xuất hiện, thiên tài bắt đầu bùng nổ, muốn cùng yêu nghiệt Lâm Long này đối chọi gay gắt hay sao? Hồ yêu đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long bằng vào cảnh giới kim tiên đỉnh cao, khẽ quát một tiếng khiến cho người khổng lồ bay xuống lôi đài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Đến đây đi, người muốn khiêu chiến ta cứ việc đi lên. Lâm Long nhìn xăm xăm người dưới lôi đài, hồn nhiên không sợ. Những người này với hắn mà nói đều là con kiến, cùng người khổng lồ đều giống nhau, khẽ quát một tiếng là có thể làm cho bọn họ bay xuống lôi đài. Người ở đây đều trầm mặc. Lâm Long lợi hại như vậy, ai còn dám đi lên? Đó còn không phải là tìm chết sao? Hơn nữa một khi bị loại liền không có cơ hội. Nhưng người ở đây rất nhiều, cũng có loại người đầu sát này, không tin Lâm Long sẽ lợi hại như vậy. Ta tới. Lập tức một thành viên ma tộc trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, ma khí toàn thân kích động, trên mặt tràn ngập biểu tình không ai bị nổi, phảng phất nó có thể dễ dàng đem Lâm Long đánh bại. Ta cũng không tin người thật sự lợi hại như vậy. Nếu người thật sự lợi hại như vậy, có thể bại trong tay người cũng xứng đáng. Ma nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Ha ha ha, người quá yếu, đi xuống đi. Lâm Long cười cười. Khi nói chuyện, tên thành viên ma tộc này cùng với người khổng lồ vừa rồi giống nhau, trực tiếp bay ngược xuống lôi đài. Một lần là có thể sử dụng bí pháp, nhưng hai lần thì sao? Đây là thực lực cường đại. Người phía trước không tin thực lực của Lâm Long, giờ phút này tin tưởng không hề nghi ngờ. Gia hỏa này lợi hại như vậy, công chúa hồ yêu rõ ràng sẽ là của hắn. Hơn nữa còn là tiên nhân, công chúa yêu cầu chính là tiên nhân, bộ dáng nhìn trông cũng không kém. Người ở đây đều biết bọn họ đều không có cơ hội. Ngay cả hồ yêu trong tài kia đều nhìn Lâm Long giống như nhìn phò má, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể có được một phò má tiên nhân lợi hại như vậy, đối với tộc hồ yêu mà nói, đó chính là cơ hội quật khởi. Có hắn tương trợ, tuyệt đối yêu tộc có thể ở trong các tộc trở thành bá chủ. Còn có người tới khiêu chiến không? Không có ta liền thăng cấp. Tiền bối, ngài vẫn là thăng cấp đi. Thực lực của ngài cường đại như vậy, ai còn dám tới khiêu chiến ngài? Dưới đài, một tiên nhân đem mặt tôn kính như Lâm Long nói. Do Lâm Long đã biến hóa dung mạo, bọn họ căn bản không biết đây là Lâm Long. Rốt cuộc giờ phút này Lâm Long ở tầng trời thứ 6 vô cùng nổi danh. Hắn cũng không muốn đi ở nơi nào đều khiến cho oanh động. Nếu giờ phút này hắn nói ra hắn là Lâm Long, người ở đây tuyệt đối sẽ sôi trào. Đến lúc đó mỗi người đều tới ôm đùi. Đúng vậy, thăng cấp đi. Đúng vậy, ta cũng đồng ý ngài thăng cấp. Người dưới lôi đài sôi nổi mở miệng. Được rồi, chúc mừng vị tiên nhân này tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Còn xin mời ngài tới chỗ của ta đăng ký một chút. Trọng tài hồ yêu đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Đây là chỗ tốt khi có thực lực cường đại, bất luận ở chỗ nào đều có thể được người khác tôn kính. Kẻ yếu thật giống như thành viên tộc người khổng lồ kia, không có người hỏi thăm, chỉ có thể mang theo vẻ mặt xám xịt rời khỏi nơi này. Lâm Long gật gật đầu, bay xuống lôi đài. Lên ở thời điểm hắn bay xuống, lập tức liền có một tiên nhân bay lên. Hắn cũng là muốn mượn dư uy của Lâm Long, vừa lúc thực lực cũng rất cường đại. Nếu lúc này bùng nổ thực lực, có dư uy của Lâm Long ở đây, những người đó sẽ không dám khiêu chiến với hắn. Cho rằng tiên nhân tiên tộc đều vô cùng lợi hại, giữa cuộc Lâm Long cho bọn họ chấn động thật sự là quá lớn. Ngài tên gọi là gì? Là thuộc thế lực nào? Trong tài hồ yêu nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Tam là một tán tu, không có thế lực. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị đi cưới công chúa hồ yêu, cũng liền không cần phải nói tên thật. Hơn nữa nói ra tên thật là bọn họ có thể căn cứ thực lực của chính mình liên tưởng đến Lâm Long. Liền tính là giả danh, trong tài hồ yêu cũng nhìn Lâm Long thật sâu, ngay sau đó cười nói. Tên này của ngài cùng với Lâm Long liền khác một chữ, các ngài sẽ không phải là thân thích chứ, đều lợi hại như vậy. Sao có thể, Lâm tiền bối so với ta lợi hại hơn quá nhiều, hắn là thần tượng của ta, hơn nữa làm người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, quả thật là tấm gương cho chúng ta. Một chút nhất chính là hắn nhìn trông rất tuấn tú. Thấy Lâm Long bay xuống lôi đài, Ôn Khiết Mẫn theo tới, nghe được Lâm Long tự khen chính mình, nhìn không được cười lên tiếng. Nàng cảm thấy Lâm Long có đôi khi vẫn là thực đáng yêu, vậy mà tự khen mình không có chút nào ngượng ngùng như vậy, đổi làm nàng tuyệt đối làm không được. Lâm tiền bối cũng là thần tượng của ta, nếu cuộc đời này có thể liếc mắt nhìn thấy Lâm tiền bối một cái, ta cũng liền thấy đủ rồi. Nếu là may mắn bị Lâm tiền bối nhìn trúng, làm nữ nhân của hắn thì thật tốt. Trong tài hồ yêu nói, để mặt trở mong, trực tiếp lâm vào trong tưởng tượng tốt đẹp của chính mình. Không nghĩ tới, trước mắt của nó chính là Lâm Long. Đăng ký xong chưa? Xong rồi ta liền đi trước. Lâm Long ho khan một tiếng, nhìn hồ yêu nhàn nhạt nói. Được được, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Thời điểm tiến hành đợt thi đấu thứ hai sẽ có người tới thông báo cho ngài. Hồ yêu phục hồi lại tinh thần, tiếp theo không ngừng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lâm Long lập tức mang theo Ôn Kiến Mẫn biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng biết thực lực của Lâm Long cường đại, nhưng nhìn thấy tốc độ biến mất của Lâm Long, bọn họ vẫn là thực sự chấn kinh. Tốc độ này quả thực bỏ xa bọn họ cả vạn dặm. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức làm cho bọn họ đều không thể bắt giữ được thân hình Lâm Long. Vòng thi đấu thứ nhất thường mau, rốt cuộc thua một chiều liền quyết định thắng bại. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng dùng thời gian 5 ngày liền đã kết thúc. Tổng cộng đến đợt thứ hai thi đấu chỉ còn có 1.000 người, thêm cả Lâm Long là 1.001 người. 1.000 người còn dư lại này có thể nói là người xuất sắc nhất trong các chủng tộc, đều là thiên tài trong thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Trong đó có 10 người là tiên nhân, thêm cả Lâm Long là 11 người. Nhưng sau khi bọn họ chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Long, đều đối với đoạt giải quán quân mất đi tin tưởng, hoàn toàn ôm tâm thái tỉ thí với cường giả cùng cấp bậc. Ngày này vẫn là tại lôi đài ở vòng thứ nhất, không hề nghi ngờ Lâm Long tiến vào vòng thứ ba. Trên lôi đài căn bản không có ai khiêu chiến cùng hắn. 1.000 người còn giữ lại thăng cấp 10 người. 10 người này có thể nói tương lai thành tựu không ngừng ở Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Bọn họ mới là thiên tài chân chính. Có thể nói nếu không phải Lâm Long xuất hiện ở tầng trời thứ 6 chính là sân khấu của bọn họ. đáng tiếc lại bị quang mang của Lâm Long bao trùm, làm cho bọn họ có vẻ ảm đạm không thể tỏa sáng. Đợt thứ hai kết thúc thực mau, đại khái dùng 3 giờ, lập tức bắt đầu vòng thứ ba. Nhưng vào lúc này, trọng tài hồ yêu đột nhiên mở miệng nói: "Vòng thứ ba căn cứ khẩu dụ của công chúa trực tiếp hủy bỏ, 11 vị tiền bối, xin mời các ngài cùng ta tới. Công chúa muốn gặp các ngài một lần, muốn cưới công chúa đều tự mình sửa sang lại quần áo đi. Công chúa có thể muốn từ trong số các ngài chọn ra một người làm hôn phu." "Không cần đấu sao? Ha ha ha, thật tốt quá." "Đúng vậy." 10 người này có vẻ thập phần cao hứng, rốt cuộc lại so đấu. Quán quân khẳng định là Lâm Long, bọn họ không có chút hy vọng nào. Hiện tại không cần so đấu, như vậy bọn họ đều là quán quân, có 11 phần cơ hội được công chúa lựa chọn, có thể không cao hứng sao? Nếu lựa chọn, không chỉ có thể ôm được mỹ nhân mang về, còn có thể đạt được tiên đoán Linh Châu. Lâm Long cũng chưa nói cái gì, nếu có thể tuyển chọn, hắn sẽ trực tiếp đoạt lấy, dù sao hắn đối với tiên đoán Linh Châu nhất định phải có được. Lập tức đi theo trọng tài hồ yêu đi đến một tòa núi lớn khác. Ôn Kính Mẫn không có đi theo, mà là tại chỗ chờ Lâm Long trở về. Đi vào trong núi lớn chỗ công chúa, trên núi kiến trúc đều vô cùng hùng vĩ, tráng lệ, đi qua rất nhiều lối rẽ, ngang qua rất nhiều hành lang dài, rốt cuộc đi vào một căn phòng. Trong phòng có một cái giường lớn, xuyên thấu qua bức màn mơ hồ có thể nhìn đến bên trong một bóng người rất đẹp. Từ bóng dáng là có thể nhìn ra, tuyệt đối là một đại mỹ nữ tuyệt thế. Lâm Long chỉ là liếc mắt một cái, cũng không có nhiều hứng thú. Những người khác xem đến trong mắt đều không chớp một chút. "Vị công tử này, ngươi tại sao không nhìn ta? Chẳng lẽ cho rằng ta không đủ xinh đẹp sao?" Lúc này, trên giường truyền đến một thanh âm thanh thúy tựa như chim hoàng oanh. Nghe thanh âm khiến cho người ta tê dại. Không hổ là công chúa của tộc hổ yêu, đệ nhất mỹ nữ trong tầng trời thứ 6. "Cô đang nói chuyện với ta sao?" Lâm Long có chút sửng sốt. "Ha ha ha, không sai. Công tử tên gọi là gì? Đến từ nơi nào?" Vừa nghe lời này, 10 người giữ lại đều cảm thấy chính mình giống như không có tồn tại. "Lâm Tam là tán tu, nhàn rỗi không có việc gì, nơi nào mệt mỏi, nơi đó chính là nhà." Nói tới đây, Lâm Long nói tiếp: "Nghe nói tộc hổ yêu các cô có tiên đoán Linh Châu, lần này ta chính là vì tiên đoán Linh Châu mà đến. Nếu cô muốn tuyển hôn phu, còn xin chọn người khác. Thi đấu lần này ta là quán quân. Phía trước thành chủ hồ yêu thành đã nói qua, nếu ta thắng, tiên đoán Linh Châu chính là của ta, còn không cần cưới cô." "Phải không vậy? Chỉ là ta cũng không có cho các người cử hành một vòng thi đấu cuối cùng, cho nên các người đều là quán quân." "Ha ha ha, các người nói ai là quán quân?" Lâm Long cười đạm nhiên, rõ ràng quán quân chính là hắn, những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này công chúa muốn chơi xấu, đều không có cửa đâu. Lập tức hắn nhìn 10 người đầy mặt âm trầm hỏi, ý vị uy hiếp không nói liền hiểu. Phía trước hắn liền cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc một vòng cuối cùng cũng chưa tỉ thí, liền biết có vấn đề. Quả nhiên như thế, vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình đã suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là tuyển chọn hôn phu, không chỉ muốn thực lực mạnh, còn phải muốn chọn người mình thích. Từ trong những lời vừa rồi, công chúa rõ ràng có ý tứ đối với hắn, đến bây giờ Lâm Long nào còn không rõ. Chính mình không cưới nàng, nàng liền không đem tiên đoán Linh Châu cho mình. Rốt cuộc một vòng cuối cùng không có tỉ thí, chính mình còn không coi là quán quân. Nhưng Lâm Long hắn là người phương nào, mềm không được liền trực tiếp mạnh bạo. "Cái đó, chúng ta không có tiến hành trận thi đấu cuối cùng." Một thành viên ma tộc nhìn Lâm Long vô cùng thấp thỏm nói. "Phải không? Ta cho người một lần cơ hội cuối cùng sắp xếp lại ngôn ngữ." Giây tiếp theo, trên người Lâm Long đột nhiên phát ra một cỗ sát khí cường đại, trực tiếp bao phủ 10 người này. Ngay sau đó liền nhìn thấy 10 người hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, cả người run rẩy. Sát khí thực cường đại, đây là giết bao nhiêu người mới có được?" Ngài là quán quân, ngài là quán quân." "Đúng đúng, là ngài." 10 người sợ tới mức lập tức mở miệng nói. Từ sát khí mà Lâm Long phát ra tới xem, tuyệt đối không phải là hạng người thiện nam tín nữ, thực sự có khả năng sẽ giết bọn họ. Hơn nữa người lợi hại như vậy, giết bọn họ, chủng tộc bọn họ cũng không dám báo thù. "Công chúa, nói vậy cô đã nghe rồi, tiên đoán Linh Châu có cho ta hay không? Không cho ta liền tới đoạt lấy. Ở trước mặt ta đừng nói tộc hồ yêu các cô, chính là toàn bộ yêu tộc đều là một kích bất kham." "Ngươi là Lâm Long?" Giây tiếp theo, công chúa nháy mắt từ trên giường đứng lên. Không thể không nói, công chúa này thật sự rất thông minh, một chút liền đoán trúng. ta không phải Lâm Long. Lâm Long nhanh chóng lắc đầu. Đừng xảo biện, ta đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về ngươi. Đối với tính cách của ngươi không nói hiểu biết, nhưng cũng coi như quen thuộc đi. Cũng chỉ có Lâm Long ngươi dám ở yêu tộc chúng ta nói ra những lời này. Hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, vừa vặn cũng họ Lâm. Hơn nữa thiên tài yêu nghiệt như ngươi, tiên giới không có khả năng xuất hiện hai người. Được rồi, ta thừa nhận. Vậy cô có cho ta tiên đoán Linh Châu hay không? Lâm Long, ngài thật sự là Lâm Long, trái không được lợi hại như vậy. Lâm tiền bối, ngài thiếu tiểu đệ không? Để cho ta đi theo ngài đi. Lâm tiền bối, tiểu đệ nguyện ý đi theo ngài làm tùy tùng. Ngài thu nhận ta làm tiểu đệ đi. Trong nháy mắt, 10 tên siêu cấp thiên tài trực tiếp đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long. Lâm Long chính là người đầu tiên từ xưa đến nay làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Một thân thực lực sâu không lường được. Nếu có thể làm tiểu đệ của Lâm Long, tiền đồ nhất định là vô hạn lượng. Nếu câm miệng cho ta. Lâm Long có chút không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, mọi người đều không dám thở mạnh. Nếu đã bị nhận ra thân phận, Lâm Long cũng không có ẩn tàng, trực tiếp hiện ra bộ dáng của chính mình. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là Lâm Long. Đúng lúc này, công chúa đột nhiên phát ra một tiếng cười đắc ý. Thoạt nhìn, phía trước nàng cũng không biết thân phận của Lâm Long, hoàn toàn chỉ là suy đoán. Cô thực thông minh, bất quá đừng có lảng tránh vấn đề, cho cô thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn công chúa nói. Lâm tiền bối, ngài đừng nóng giận. Nếu ngài muốn tiên đoán Linh Châu, ta đương nhiên hai tay dâng lên. Bất quá... Bất quá cái gì? Lâm Long hỏi. Có thể giúp ta một việc nhỏ hay không? Trước tiên hãy nói là chuyện gì đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hắn cũng không phải người sằng bậy. Nếu người ta muốn cho, giữ một chút cũng không có gì. Để những người khác đi ra ngoài trước, ta muốn cùng Lâm tiền bối đơn độc nói chuyện. Công chúa nhìn về phía một thị nữ ở bên cạnh nói. Các vị tiền bối, mời các ngài đi đến đại sảnh, nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Được. Mười người không dám nói không đi. Giữa cuộc đắc tội Lâm Long, chính là 100 cái mạng đều không đủ để Lâm Long giết. Hiện tại nơi này không có ai, nói đi, là chuyện gì? Không biết Lâm tiền bối đã nghe nói qua về thần hay không? Thần? Lâm Long có chút nghi hoặc, không rõ công chúa hỏi cái này làm gì. Không sai, chính là vượt qua cả tiên đế, bọn họ mới là cường giả chân chính. Ở trên địa bàn tộc Hổ Yêu chúng tôi phát hiện một tòa thần tích. Lâm tiền bối có thể dẫn dắt chúng tôi đi thăm dò hay không? Đương nhiên, đồ vật bên trong chúng ta chia 6-4, ngài 4, tộc Hổ Yêu chúng tôi 6. Cô làm ra trận thi đấu này không phải là vì chọn hôn phu, mà là tuyển cường giả dẫn dắt các cô đi thăm dò thần tích sao? Không thể không nói, cô thật sự rất thông minh, dùng tiên đoán Linh Châu làm mồi dụ, ngay cả ta đều bị lừa. Nhưng ta có thể đáp ứng các cô. Khi nào đi? Tiểu nữ bất tài, Lâm tiền bối mới là người thông minh. Điểm thông minh nhỏ này của ta ở trước mặt Lâm tiền bối không đáng giá nhắc tới. Nếu Lâm tiền bối không có việc gì, chúng ta hiện tại liền có thể đi. Công chúa nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Được, ta đi trước đó một người. Cô ở chỗ này chờ ta, thực mau ta liền sẽ tới. Nói xong, Lâm Long biến mất ở tại chỗ. Trong vòng 5 giây lại xuất hiện. Quả nhiên đúng như đã nói, thật sự rất nhanh, làm công chúa ngẩn người. Đây là nơi nào? Không phải người đi gặp công chúa sao? Bị Lâm Long đột nhiên mang đến, Ôn Kiến Mẫn đè mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Nơi này chính là phòng của công chúa, trên giường chính là công chúa. Tiếp theo, Lâm Long liền đem chuyện muốn giúp công chúa thăm dò thần tích nói ra. Biết Lâm Long sẽ không cưới công chúa, Ôn Kiến Mẫn liền cảm thấy an tâm. Chỉ cần không phải cưới công chúa, làm cái gì cũng đều được. Nàng chỉ muốn yên lặng đi theo phía sau Lâm Long. Thực mau công chúa tống cổ 10 người kia, mang theo Lâm Long và Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến chỗ có thần tích. Mục đích của nàng chính là vì tìm kiếm cường giả đi thăm dò thần tích. Hiện tại có Lâm Long, 10 người kia căn bản đã không cần. Có Lâm Long ở đây, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Ngay cả Lâm Long đều không thể giải quyết được, vậy thì bọn họ cũng không thể giải quyết được. Hơn nữa chuyện này người biết đến càng ít càng tốt. Đến lúc đó truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tới tìm tộc Hổ Yêu gây phiền toái. Thần tích ở chỗ trung tâm tộc Hổ Yêu, tại dưới chân một tòa núi lớn, cửa động đen như mực tựa như miệng của mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Lâm Long phát hiện thần thức cũng không thể sử dụng ở trong động. Ngoài cửa động, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều tộc nhân của Hổ Yêu tộc, tất cả đều là cường giả Hổ Yêu thực lực đại la kim tiên đỉnh cao. phía trước các cô đã đi vào rồi sao? Lâm Long nhìn công chúa hỏi. Đúng vậy, sau khi tiến vào có một cửa đá, trên cửa đá viết chữ thần tích, bất luận chúng tôi sử dụng biện pháp gì đều không thể mở ra. Công chúa gật gật đầu, việc này cũng không phải là bí mật, rốt cuộc chỉ có đi vào mới có thể biết đây là thần tích. Đối với đồ vật bên trong, Lâm Long không thèm để ý chút nào. Một cái thần tích có thể có bao nhiêu đồ vật quý giá? Bất quá đối với hồ yêu bọn họ mà nói hẳn là hữu dụng, nhưng đối với Lâm Long đều không có một chút tác dụng nào. Mang tao vào xem đi. Lâm Long nhàn nhạt nói, bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối có thể mở ra. Rốt cuộc thân thể đã thành thánh, nếu ngay cả hắn đều không mở ra được, vậy thì toàn bộ tiên giới không có người có thể mở ra. Được. Nói xong, công chúa chuẩn bị mang theo Lâm Long đi vào. Thế nhưng vào lúc này bị một nam hồ yêu ngăn lại. Hắn đầy mặt nghiêm túc nói, công chúa, ngài là cành vàng lá ngọc, bên trong quá nguy hiểm, không thể đi vào. Không có việc gì, có Lâm Long ở đây, khẳng định hắn có thể bảo hộ ta, đúng không? Công chúa nhìn về phía Lâm Long. Ta không thể bảo hộ, đừng nhìn ta. Tuy rằng Lâm Long cường đại, nhưng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể bảo hộ được công chúa. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó lại nói chính mình không bảo vệ tốt cho người ta. Được rồi, không phải có các ngươi ở đây sao? Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, công chúa không hề để ý tới những hồ yêu đó, mang theo Lâm Long cùng với Ôn Khiên Mẫn lập tức đi đến bên trong huyệt động. Những hồ yêu khác theo sát sau đó. Huyệt động rất lớn, đủ để cất chứa tất cả bọn họ. Huyệt động lớn như vậy, bọn họ cũng là gần đây mới phát hiện, không thể không nói huyệt động này che giấu rất kỹ. Đi vào đến cuối huyệt động, quả nhiên đúng như công chúa đã nói, bị một cửa đá chặn lại. Ở trên cửa đá viết hai chữ thần tích. Lâm Long lập tức nhíu nhíu mày, cảm thấy trong đó có vấn đề. Thần tích đó chính là đồ vật mà thần lưu lại, hoặc là nơi tử vong, tuyệt đối sẽ không cố ý viết ra hai chữ thần tích, mà giống như trước mắt khẳng định là có vấn đề, nói không chừng chính là cố ý dẫn người đi vào nhằm đạt được mục đích nào đó. Lâm Long lập tức xoay người, để mặt nghiêm túc nhìn công chúa nói, ta phải nói trước, ta sẽ tận lực bảo hộ cô, nhưng không dám bảo đảm có thể thật sự bảo vệ tốt cho cô. Bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều nguy hiểm, tốt nhất cô hãy suy xét rõ ràng xem có phải muốn tiến vào hay không đi. Nói như vậy, ngài có thể mở ra cửa đá sao? Vậy ngài nhanh chóng mở ra đi, ta đã sớm suy xét rõ ràng. Công chúa sắc mặt vui vẻ, có chút vội vàng nói, nàng quả nhiên không tìm lầm người, nghe ý tứ của Lâm Long liền biết Lâm Long có thể mở ra thần tích. Nàng thật sự liền rất muốn chứng kiến rốt cuộc bên trong có thứ gì, cho dù có nguy hiểm cũng muốn chứng kiến một chút, bằng không sẽ sống uổng phí một đời. Rốt cuộc thần tích không phải là tùy ý muốn thấy là có thể nhìn thấy. Được rồi, các người lui ra phía sau. Lâm Long mở miệng nói. Ngay sau đó mọi người giờ đến bên ngoài phạm vi 500m. Thấy thế, Lâm Long hít sâu một hơi, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, đột nhiên cửa đá nháy mắt liền nổ mạnh, lực lượng cường đại thậm chí dẫn tới cả núi lớn đều đang run rẩy. Trên đỉnh thỉnh thoảng có hòn đá rơi xuống dưới, mọi người đứng trên mặt đất chỉ cảm thấy đột nhiên có động đất, lay động trái phải. Lợi hại, quá lợi hại. Công chúa để mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Phía trước bọn họ đã từng nghiên cứu cửa đá này, phía trên là có cấm chế, cấm chế này vô cùng lợi hại, nhưng đối mặt Lâm Long thế nhưng một quyền liền đánh vỡ, còn là lực lượng cơ thể thuần túy nhất. Một quyền này nếu như đánh vào trên thân thể, quả thực không dám tưởng tượng. Ông một tiếng, cửa đá vừa mở, ngay sau đó xuất hiện một cái hành lang, đèn dầu hai bên hành lang nháy mắt thiêu đốt, huyệt động đen nhánh tức khắc tựa như ban ngày. Thần mộ. Lâm Long nhíu nhíu mày, những đèn dầu đó đều là trưởng minh đăng, chỉ có huyệt mộ mới có thể dùng loại đồ vật này. Nếu nơi này có trưởng minh đăng, chứng minh nơi này không phải thần tích gì, mà là thần mộ. Ở trên cửa đá viết hai chữ thần tích, kỳ thật chính là thần mộ. Lâm Long cảm thấy hẳn là giống như ở tầng trời thứ hai, tên thần nhân ở đây muốn đoạt xá thân thể người tiến vào. Lúc ấy ở tầng trời thứ hai, Lâm Long đạt được cung điện cực quang chính là như vậy. Tên thiên đế kia liền chuẩn bị đoạt xá Lâm Long, mà kệ có phải hay không, đến lúc đó đi vào sẽ biết. Dù sao lấy thực lực trước mắt của hắn, thần nhân tuyệt đối không thể thương tổn được hắn, huống chi là một thần nhân đã chết. Thực thần kỳ, những chiếc đèn dầu đó vậy mà có thể tự mình thiêu đốt. Công chúa đầy mặt tò mò nhìn những chiếc đèn dầu đó, phía trên cũng không có trận pháp, thật sự là tự mình thiêu đốt. Chỉ có Lâm Long biết việc này thực bình thường, người ở địa cầu mấy ngàn năm trước liền đã biết sử dụng, cũng không có gì tò mò. Các người theo sát ta, ngàn vạn lần đừng có sở loạn lung tung, nơi này thần thức không thể sử dụng, ta sợ có nguy hiểm. Lâm Long nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói. Được. Mọi người gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long bước vào trong hành lang. Vừa tiến vào trong hành lang, nhiệt độ nháy mắt biến thấp. Cũng may đều là tiên nhân, đối mặt loại nhiệt độ âm mấy chục độ này căn bản không có bất luận vấn đề gì. Hành lang rất dài, liếc mắt một cái sâu không đến cuối. Nhưng theo càng đi càng xa, Lâm Long đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một trận thanh âm ong ong, thật giống như có rất nhiều đồ vật đang bay về phía bọn họ. Lâm Long, phía trước có phải có cái gì hay không? Đúng lúc này, Ôn Kiến Mẫn cũng nghe tới rồi, nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, cô hãy tránh ở phía sau ta là được rồi. Lâm Long gật gật đầu, mặc kệ là thứ gì, dù sao không làm gì được hắn. Thanh âm càng lúc càng lớn, đám người công chúa có chút hoảng hốt, rốt cuộc không biết là thứ gì phát ra, có thể không hoảng sợ mới là lạ. Bọn họ không có thân thể biến thái giống như Lâm Long. Oanh một tiếng, trên hành lang đột nhiên rớt xuống một cửa đá dày nặng, nháy mắt đem đường lui chặn lại. Ngay sau đó hồ yêu đều hoảng loạn, phía trước có nguy hiểm, phía sau không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đối mặt nguy hiểm phía trước. Nhưng nghĩ đến thực lực của Lâm Long, cửa đá mới vừa đi vào đều có thể đánh bại, hẳn là cái này cũng không ngoại lệ. Thoáng chốc, tất cả hồ yêu đều nhìn về phía Lâm Long. Bọn chúng đều hy vọng Lâm Long có thể đem cửa đá này đánh vỡ, sau đó liền sẽ có đường lui. Mà kể phía trước có nguy hiểm hay không, có đường lui bọn chúng đều sẽ an tâm rất nhiều. Đừng nhìn ta, cửa đá này liên kết với cả tòa núi lớn. Nếu ta đem cửa đá đánh vỡ, núi lớn liền sụp xuống, cả người một người đều sống không được. Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nói, hắn khẳng định không có việc gì, nhưng những người này liền có việc. Núi lớn như vậy, nếu sụp xuống dưới, chính là tiên đế cũng không dám nói chính mình nhất định không có việc gì. Rốt cuộc thân thể bọn họ quá yếu. Vậy phải làm sao bây giờ? Công chúa cau mày hỏi. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây, các người tránh ở phía sau ta là được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Theo thời gian trôi đi, thanh âm ong ong càng lúc càng lớn. Cuối cùng một đám đồ vật đen nghìn nghịt bay tới, rậm rạp làm cho người ta da đầu tê dại. Thật sự là quá nhiều, hành lang đều bị tích đầy. Nếu bay tới, bọn họ căn bản không có bất luận chỗ nào trốn tránh. Nhìn đồ vật đen nghìn nghịt, thành viên hổ yêu sắc mặt đều cuồng biến, nhịn không được kinh hô. Mũi mà khát máu. Mũi mà khát máu là thứ gì? Lâm Long vẫn là lần đầu tiên nghe tới loại sinh vật này. Có thể làm bầy cường giả của tổng hổ yêu này biến đổi sắc mặt hẳn là rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Xong rồi, chúng ta xong đời. Nơi này vậy mà nhiều mũi mà khát máu như vậy, hơn nữa chúng ta căn bản không có chỗ nào để trốn tránh. Mũi mà khát máu liền giống như mũi bình thường, nhưng miệng của bọn chúng sắc bén dị thường. Theo những gì đã biết, còn không có bất luận thứ gì có thể ngăn cản được miệng của bọn chúng, có thể nháy mắt xuyên thấu hết thảy đồ vật ngăn cản ở trước mặt bọn chúng, cho dù là đá kim cương đều không ngoại lệ. Nơi này có nhiều như vậy, chúng ta đều sẽ thành mồi ngon cho bọn chúng. Hơn nữa một khi làm mũi mà khát máu chảy ra ngoài, đối với tầng trời thứ 6 mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Công chúa đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói. Không thể không nói, nàng vẫn là tương đối chấn định, ít nhất so với những hồ yêu khác chấn định hơn rất nhiều. Còn không phải chỉ là mũi mà khát máu thôi sao? Các người hãy xem kỹ. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thần ma kiểu chuyển, chỉnh thể thực lực nháy mắt tăng lên 300 lần. Thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, trong khoảnh khắc đâm ra một đạo lưới kiếm, không lớn không nhỏ, vừa lúc lớn bằng hành lang. Đối với khống chế kiếm pháp, Lâm Long đã đạt tới trình độ tinh tế tỉ mỉ. Ngay sau đó liền nhìn thấy lưới kiếm một đường bay về phía mũi mà khát máu, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, toàn bộ mũi mà khát máu trở thành thịt nát, không hề có lực chống cự. Mặt đất trong trước mắt liền trồng chất thật dày thi thể mũi mà, mùi máu tươi tràn ngập ở trong hành lang. Những con mũi mà thậm chí không biết phía trước là tình huống như thế nào, đã bị lưới kiếm cắt thành thịt nát. Vừa rồi còn rậm rạp mũi mà, nháy mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm ong ong biến mất, tình huống trực tiếp liền an tĩnh lại, an tĩnh đến đáng sợ. Đông đảo tộc nhân hổ yêu không có người nói câu nào, chỉ còn lại có tiếng thở thô nặng. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Giờ khắc này bọn chúng rốt cuộc chứng kiến đến thực lực của Lâm Long trong truyền thuyết. So với nghe đồn, thực lực của Lâm Long tựa hồ càng thêm khủng bố. Chỉ là một kiếm, mũi mà làm bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng liền chết như vậy. Nhìn thi thể rậm rạp trên mặt đất, bọn chúng thật sự rất khó tưởng tượng hết thảy những việc này là một mình Lâm Long làm được. Trái không được có thể làm dị tộc cùng thiên tộc chung sống hòa bình. Thực lực thật sự quá khủng bố. Đây căn bản không phải là thực lực của một kim tiên đỉnh cao nên có. Chẳng sợ cho dù là tiên đế đều không có lợi hại như vậy đi. Ngài đã giết chết toàn bộ, còn chỉ dùng một kiếm. Công chúa như bị sét đánh, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Có vấn đề gì sao? Bằng không ta dựa vào cái gì làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình? Không khoáng lác, liền tính toàn bộ 9 tầng trời của tiên giới liên hợp lại đối phó, ta cũng có thể trong vòng 1 ngày đem toàn bộ mọi người giết sạch, chờ sau là tiên đế đều không ngoại lệ. Nói giỡn sao? Đại đạo kiếm pháp hơn nữa được tăng lên thực lực, còn có thân thể mạnh mẽ, ai có thể là đối thủ của Lâm Long? Người càng nhiều, hắn thi triển đại đạo kiếm pháp giết càng nhiều. Loại kiếm pháp nghịch thiên này căn bản không phải hồi yêu bọn họ có thể tưởng tượng. Ha ha, việc này có cái gì? Lúc ấy Lâm Long một kiếm đã tiêu diệt một chủng tộc của dị tộc các ngươi. Đúng lúc này, Ôn Khiến Mẫn đầy mặt kiêu ngạo nói: "Trời ạ, ngài thật sự quá biến thái." Công chúa nhịn không được kinh hồ, nàng phát hiện chính mình thật sự không xứng với Lâm Long, trái không được Lâm Long không cần nàng. Bất quá, nếu thật sự có thể gả cho Lâm Long, về sau thành tựu chỉ sợ không ngừng ở tiên đế đi. Thần thần đều có khả năng, hơn nữa tộc hổ yêu nhất định sẽ trở thành chủng tộc cường đại nhất trong yêu tộc. Công chúa cảm thấy chính mình cần thiết phải theo đuổi Lâm Long, nam nhân yếu tố như vậy tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng nhìn ánh mắt đạm mạc của Lâm Long đối với nàng, công chúa lần đầu tiên sinh ra ý niệm không tin tưởng. Nhân vật như vậy căn bản sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc. Xem cô nương đi theo bên cạnh hắn sẽ biết, hẳn cũng là người theo đuổi Lâm Long, nhưng tựa hồ cũng không có tiến triển gì. Nghĩ, nàng đột nhiên thập phần hâm mộ vợ của Lâm Long. Có thể làm vợ của Lâm Long, đời trước là đã tu phúc khí lớn như thế nào? Mũi mà đã bị ta giết chết, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Ôn Khiến Mẫn dẫn đầu đi ở phía trước. Đạp ở trên thi thể mũi mà mềm như bông, mặt đất còn có một tầng máu tươi thật dày. Đi mấy chục km, tất cả đều là thi thể mũi mà. Nói cách khác, vừa rồi một kiếm kia của Lâm Long đã chạy dài mấy chục km, thậm chí còn không ngừng lại. Dùng đại khái thời gian một ngày, mọi người đi đến cuối hành lang, là một chỗ vách đá sâu không lường được. Ở vách đá đối diện có một khối thi thể giao long, bên cạnh còn có một vết kiếm. Mọi người trực tiếp sửng sốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là kiếm pháp vừa rồi Lâm Long đã thi triển, vậy mà chạy dài tới nơi này rồi, nhân tiện giết chết một con giao long. Mẹ nó, giao long này không khỏi cũng quá xui xẻo đi, vậy mà đều bị giết chết. Lâm Long có chút giở khóc giở cười. Giao long đối diện kia thật sự là xui xẻo, muộn không tới, sớm không tới, cố tình lại tới ở thời điểm kiếm khí của hắn. Bất quá gia hỏa này hẳn là nghe được động tĩnh bên trong hành lang ra tới, sau đó bị kiếm khí giết chết. Phòng trường chính nó đều thực buồn bực đi, xem náo nhiệt thôi liền đem mạng của chính mình vứt bỏ. Giao long hẳn chính là người thủ hộ vách đá, cùng mỗi ma giống nhau, bất quá hiện tại đều bị ta diệt, nơi này hẳn là không có nguy hiểm. Các người ngẫm lại biện pháp làm như thế nào đi qua đi. Nếu không nghĩ ra được, ta cũng chỉ có thể đánh vỡ cửa đá bên ngoài, mang ta và Ôn Khiến Mẫn ra ngoài, mà các người sống hay chết hoàn toàn bằng vào vận khí. Vách đá này ngay cả cầu treo đều không có, hơn nữa rộng hơn 100 mét, căn bản là qua không được. Vài phần muốn bay sao? Lâm Long cảm giác khẳng định không được. Nếu có thể bay qua liền không phải thần mộ. Bay qua là được. Lúc này một cường giả của tộc hổ yêu đứng dậy nói. Lâm Long há miệng, vừa mới chuẩn bị nói không thể bay, đáng tiếc đã muộn. Gia hỏa này mới vừa bay đến bên cạnh vách đá, đột nhiên liền ngã xuống dưới vực sâu, thật giống như có người lôi kéo chân của nó, đem nó kéo xuống. Ta mới vừa chuẩn bị nói không thể bay, ai tính cách thực nôn nóng, các người hãy ngẫm lại biện pháp đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiến Mẫn ngồi ở một bên. Ngài đều không có biện pháp, chúng ta có thể có biện pháp nào? Công chúa nhíu nhíu mày, đối với vách đá này thật sự là không có cách nào. Cũng không biết người kiến tạo tòa thần tích này làm như thế nào ra tới. Chỉ có Lâm Long biết, đây căn bản không phải thần tích, mà là thần mộ. Người kiến tạo thần mộ cũng không ra tới, mà là chết ở bên trong. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này thực không muốn có người đi vào quấy rầy hắn, sau đó mới kiến tạo vách đá không thể vượt qua này.